Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, Luyện Ngục Thành. Kỳ thật, nàng ở Liên Thành phía trước liền biết Vân Tịch đã trở lại. Chỉ là không có nói cho Liên Thành mà thôi. Nàng trong lòng thực minh bạch Liên Thành đối Vân Tịch cảm tình, nhưng không nghĩ tới Hinh Nhu lại. Về tới Liên Thành bên người, chúc ấp. Bổn quân biết, ngươi biết Trâm bị phong ấn tại cái gì địa phương. Bổn quân ở tu luyện hắc ám kỹ xảo, ma lực cũng ở một chút khôi phục. Hiện tại quan trọng là giết Long Diệp, Liên Thành thanh âm. So với trước ôn hòa rất nhiều, chúc ấp mắt đẹp bỗng nhiên nhìn về phía Liên Thành. Nhìn trước mắt này trương hoàn mỹ vô khuyết mặt, đáy lòng luôn là cự tuyệt không được hắn bất luận cái gì thỉnh cầu. Nàng tức giận mà nói. Tam vực vừa mới khôi phục quang minh, ma lực đến bây giờ cũng không có cách nào khôi phục. Long Diệp đối tam vực tạo thành thương tổn đặc biệt đại. Hơn nữa, Trâm cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng gần nhất. Có một ít săn thú giả ở luyện ngục thành phụ cận bị ác thú tập kích. Miệng vết thương vô pháp khép lại. Trâm rất có khả năng ở luyện ngục trong thành, luyện ngục thành. Liên Thành cùng Hinh Nhu vừa nghe. Hai người đều không tự chủ được run lên, luyện ngục thành. Hoang cổ thần vực xưa nay trừng phạt ác nhân địa phương, tựa như địa ngục giống nhau tồn tại. Lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, có rất nhiều người, tình nguyện tự sát, cũng sẽ không đi thừa nhận luyện ngục thành như địa ngục giống nhau trừng phạt Trâm như thế nào sẽ. Luyện ngục thành, Liên Thành rất là khó hiểu, Liên Thành híp lại đôi mắt. Vẻ mặt nguy hiểm, Trâm chỉ trung tâm Vân Tịch. Năm đó, Vân Tịch sau khi chết, trưởng lão sợ Trâm trả thù, hợp lực đem nó phong ấn. Hẳn là chính là bị phong ấn tới rồi luyện ngục thành, hiện tại Vân Tịch trở về. Nó nhất định là cảm ứng được Vân Tịch hơi thở. 200 năm luyện ngục thành nơi này đều không có cái gì động tĩnh. Hiện giờ lại đã chết người. Nhất định là Trâm, chúc ấp thanh âm có chút run rẩy. Nếu thật là Trâm trở về, như vậy, năm đó phản bội, bức bách Vân Tịch người, đều sẽ lọt vào Trâm trả thù, nàng, Liên Thành, rất nhiều người, đều sẽ lọt vào trả thù, nàng gần nhất nghe được tiếng gió. Cũng ở tìm Trâm, lại không thu hoạch được gì, kia bổn quân phi giết nó không thể. Liên Thành phẫn nộ trong giọng nói lộ ra một cổ hung ác, hắn cũng biết Trâm lợi hại. Tịch Tịch sau khi chết. Nó liền biến mất dấu tung tích hiện giờ tam vực khôi phục thái độ bình thường. Đến thật sự có chút trở tay không kịp. Hắn tu luyện hắc ám kỹ xảo. Chính là vì khôi phục ma lực Long Diệp hồn mị bí thuật lực lượng. Tại đây trên thế giới, chỉ sợ chỉ có hắn một người có thể làm được nếu Trâm thật sự bị phong ấn tại luyện ngục trong thành. Là giết nó cơ hội tốt nhất. Chúc ấp lạnh lùng nói, nàng tự nhiên cũng là sợ trả thù, đó là Vân Tịch hồn khế thần sủng. Năm đó, Vân Tịch có lẽ là biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng Trâm giải khế, đi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền qua đi nhìn xem, Liên Thành lúc này đây tới hoang cổ thần vực. Chính là vì sát Trâm, lấy nó tinh hài, trợ chính mình hắc ám kỹ xảo cập ma lực tăng nhiều, hảo. Hiện tại liền đi, ta bắt một ít cô nhi, vô dụng đều ném tới rồi luyện ngục thành phụ cận, đem Trâm dẫn ra tới. Chúc ấp vẻ mặt ác độc hai từ. Chúc ấp, ngươi thật là xa hiết tâm địa, những cái đó hai từ, tốt xấu cũng là các ngươi hoang cổ thần vực tương lai. Ngươi thật đúng là hạ thủ được, Hinh Nhu ở một bên châm chọc nói. Chúc ấp không để bụng xả một chút khóe môi, khinh thường mà xem kỹ Hinh Nhu. Nói, năm đó sát Vân Tịch, ngươi cũng có phân, Trâm là Vân Tịch thần sủng, khí thức của ngươi, nó sẽ nhớ rõ rõ ràng, nó nếu là ra tới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Trâm sát tam vực người, linh hồn đều sẽ bị nó xé dập nát, không có khả năng lại có sống lại cơ hội. Hinh Nhu vừa nghe, hít ngược một hơi khí lạnh, xe lạnh không khí hút vào phế phủ. Làm nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Sát, các nàng phía sau, bỗng nhiên có rất nhỏ động tĩnh, Lâm Vân Tịch chân có chút ma. Nhẹ nhàng giật mình, lại đá tới rồi một cái cục đá. ở sườn dốc thượng, lại có lùm cây che khuất, tuyết không phải quá dày. Kia cục đá nhẹ nhàng một chạm vào, liền lăn một vòng, ai? Liên thành thân ảnh cực nhanh chợt lóe, một cổ làm cho người ta sợ hãi uy áp hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đem chính mình dấu vết lau sạch, ngực áp lực hít thở không thông. Nàng nhanh chóng lắc mình tiến vào không gian, hết thảy đều phát sinh ở trong phút chốc. Liên Thành trong nháy mắt liền đến Lâm Vân Tịch cuộn tròn địa phương. Nhìn đến một ít rất nhỏ dấu vết, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Vừa rồi có người ở chỗ này nghe lén, sẽ là ai đâu, đáng chết. Liên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, bị người theo dõi, hắn phẫn nộ xoay người, bước chân trầm trọng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đi, đi luyện ngục thành, ba người nhanh chóng mà rời đi tại chỗ, trở lại trong không gian Lâm Vân Tịch. Ngồi dưới đất, cảm giác chính mình cẳng chân đều ở run lên, Liên Thành phóng xuất ra tới mãnh liệt cảm giác. Làm nàng vô pháp thừa nhận, may mắn, nàng chạy nhanh, Tịch Dịch, không có việc gì đi. Người nhà, chính là nào nguy hiểm liền đi nơi nào. Long Diệp lo lắng thanh âm truyền vào nàng lỗ tai, Lâm Vân Tịch nuốt một ngụm nước bọt. Môi khô khốc, một khuôn mặt băng đến giống như không phải chính mình dường như. Béo một chút đều không cảm giác được đau. Diệp, ta không có việc gì. Nghe được một ít hữu dụng tin tức, Diệp Nhi rất có khả năng bị trúc ấp người bắt đi. Trâm khả năng ở luyện ngục thành. Luyện ngục thành là cái gì địa phương? Còn có, các ngươi tam vực người. Thật sự có thể tu luyện ma lực đâu. Lâm Vân Tịch y nhiên ngồi dưới đất, nàng đến khôi phục một chút thể lực, hiện giờ muốn trước tìm được Diệp Nhi. Liên Thành cùng trúc ấp các nàng, một chốc một lát giết không được Trâm, nàng trong lòng liền có như vậy trực giác. Tịch Tịch, chúng ta đây đi trước tìm Diệp Nhi, tìm được Diệp Nhi lúc sau, lại đi tìm Trâm. Đến nỗi ma lực, người trước hết cần thức tỉnh, muốn thức tỉnh ma lực. Yêu cầu minh linh thạch hồn mị bí thuật lực lượng. Lần đến tam vực, rất nhiều người ma lực cũng bị phong ấn. Bọn họ nếu muốn khôi phục, cần dựa kỳ ngộ. Long Diệp không lo lắng này đó, liền lo lắng nàng thân mình bị liên lụy. Diệp, ngươi vừa rồi nói minh linh thạch, loại này minh linh thạch, cái gì địa phương sẽ có? Lâm Vân Tịch bắt lấy trọng điểm hỏi. Tịch Tịch, hoang cổ thần vực, đệ nhất thế gia, ngàn gia. Long Diệp đến cũng không giấu giếm nàng. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi. Đệ nhất thế gia, ngàn gia, nàng lại hỏi, ở cái gì địa phương? Tịch Dịch, ngươi muốn đi, có thể thức tỉnh ma lực, tự nhiên muốn thức tỉnh, tìm kiếm Trâm thời điểm, chúng ta thuận tiện tìm một chút minh linh thạch, không phải nàng lòng tham. Trước mắt thật là yêu cầu gia tăng thực lực thời điểm, hảo. Tịch Dịch, từ nơi này hướng đông 100 dặm tả hữu liền đến ngàn gia. Long Diệp cũng không giấu giếm nàng. Có thể thức tỉnh ma lực, đối Tịch Tịch tu vi có cực đại trợ giúp ân. Lâm Vân Tịch điểm điểm, nàng lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Đầu gối chỗ đều ẩm ướt, nàng đến trở về đổi thân quần áo, là đêm. Gió lạnh lạnh thấu xương, Lâm Vân Tịch bài thi như tuyết. Môi sắc như anh, nàng như cũ như vậy xương cốt trong suốt, núi cao thâm tuyết giống nhau thanh đạm nhã khiết, ở thâm nùng trong bóng đêm giống một phủng chưa kinh trần thế điếm nhiễm tuyết. Nàng thừa dịp bóng đêm, trong tay Hoa Linh Châu, bắt đầu tìm kiếm nhi tử tung tích núi rừng ngoại. Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần cầm cảm ứng Linh Châu, cũng hướng núi non tìm kiếm lại đây. Tiến vào núi non, Lâm Tử Thần nhìn thoáng qua trong tay Linh Châu, kích động mà nói, cha, Linh Châu có phản ứng. Hết chương.